Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 12, Kiếp Lâm, canh 3. Hai hợp một cầu đặt mua. Tả Tiểu Đa toàn lực áp xúc, theo thời gian tiếp tục, trong đan điền cái kia từng đoàn lửa nóng hỏa hồng vân khí không ngừng mà dâng lên. Xoay quanh, kiếp phù du tiêu tan, có thừa không hết, Tả Tiểu Đa toàn lực thôi động phía dưới. Linh khí dần dần xu thế đến cũng không còn cách nào áp xúc tình trạng. Nhưng Tả Tiểu Đa như cũ tiếp tục thúc dục linh khí ở trong kinh mạch phi tốc xoay tròn. Trong lòng bàn tay, như cũ đang kéo dài không ngừng hấp thụ lấy linh lực tụ hợp vào trong thân thể. Như thế lặp lại phía dưới, Tả Tiểu Đa dần dần cảm giác được đan điền phồng lên như bóng. Rất rõ ràng cảm nhận được, nhiều lắm là lại có một hai cái chu thiên. Đan điền liền muốn phụ tải không nổi, bịch một tiếng nổ tung. Nhưng Tả Tiểu Đa đối với loại cảm giác này, loại trạng thái này, sớm đã là xe nhẹ đường quen, thục niệm tại tâm, không thấy chút nào bối rối. Ngược lại dẫn đạo linh khí, bắt đầu xông quan, hóa vân quan ải, đang cuộn trào đến giống như là biển gầm tràn trề linh khí trước mặt. Căn bản không chịu nổi một kích, cơ hồ liền không có chống lại chỗ trống. Tựa như dễ như trở bàn tay vọt tới. Cũng là trong nháy mắt này, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa cảm giác được rõ ràng trong đan điền vân khí, trong đó có như vậy rất nhỏ bé từng tia từng sợi, tựa hồ cùng mình thần thức chi hải dính dáng đến một chút như vậy liên hệ. Cứ như vậy rất nhỏ bé một chút xíu, một chút chút một có chút, Tả Tiểu Đa có thể cam đoan toàn bộ đại lục tiên cổ dĩ hàng, từ xưa đến nay tất cả đột phá hóa vân võ giả bên trong, có thể như chính mình như vậy chú ý tới điểm này, hết thảy cũng không có mấy cái. Điểm này biến hóa khác biệt, thực sự quá nhỏ, cuối cùng cũng quá ngắn ngủi. Không phải chớp mắt là qua, không phải chợt lóe lên, là chốc lát động tĩnh. Cũng chỉ đến như vậy vừa chạm vào, liền biến mất. Nhưng Tả Tiểu Đa lại khẳng định biết, nguyên khí của mình cùng thần hồn, hoặc là phải nói là chính mình trong đan điền tu hạch tâm kim đan, cùng mình thần hồn, đã nối liền với nhau. Trong đó khẳng định là có liên hệ, chỉ bất quá bây giờ liên hệ quá mức yếu ớt, khó mà phát giác. Niệm niệm miêu nói biết thần, hẳn là cái này liên hệ, nghĩ không ra ta mới lâm hóa vân, vậy mà liền có cảm ứng. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, là cơ duyên. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ cảm giác, lại trừ trong nháy mắt đó bên ngoài, rốt cuộc không cảm giác được, chỉ có thể đem lưu tại trong lòng yên lặng suy đoán. Một cái chớp mắt đột phá sau khi, từng đoàn màu lửa đỏ vân khí, lại có bó lớn lượn vòng chỗ trống, ở trong kinh mạch cực tốc ghé qua, Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm nhận được, tựa như là mùa thu trên không trung, nổi lên gió lốc thời điểm. Từng đoàn vân khí bị cuồng phong thổi phi tốc bôn tàu. Vòng đi vòng lại, quả nhiên là cảm giác không giống nhau. Đây chính là hóa vân cảnh A. Chấm ngoặc kép, tỉ mỉ phân tích một phen. Sau đó, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên. Thân thể đột nhiên tan ra, hóa thành một đoàn mây mù tứ tán. Sau đó mây mù đoàn tụ, hình thành bộ dáng của mình. Thì ra là thế, Tả Tiểu Đa trong lòng minh ngộ. Thân thể cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa biến mất, mà là tại giờ khắc này, mây mù dâng lên thời điểm, thân thể bởi vì là bỗng nhiên năng lượng hóa, cho nên sẽ có một loại bỗng nhiên cùng mây mù đồng hóa cái chủng loại kia ngắn ngủi ẩn thân. Kỳ thật cũng không phải là thân thể hóa thành mây mù. Trước đó nhìn thấy hóa vân chiến đấu, có chút liền từng áp dụng một chiêu này đến mê hoặc địch nhân, chế tạo cảm giác thần bí. Tả Tiểu Đa một mực rất hâm mộ, nhưng chỉ có giống như mình đi tới một bước này, mới phát hiện, kỳ thật cũng không thần bí, thậm chí là rất vô vị, bởi vì tại loại này ngắn ngủi đồng hóa trong nháy mắt, cần hao tổn đại lượng linh lực, theo Tả Tiểu Đa, là tương đương được không bù mất, nếu là ở cảnh giới thấp người trước mặt trang cái bức vẫn được. Nhưng chân chính nói đến dùng để chiến đấu, liền không thể lấy. Chỉ ít bản thiếu gia xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm, lập tức lại lấy ra chính mình một lần nữa rèn đúc qua cửu cửu miêu miêu chú ý. Từ chậm đến nhanh biên độ nhỏ huy động, một chút xíu thích ứng bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng. Tả tiểu niệm liền đứng ở một bên nhìn xem. Nhìn xem tả tiểu đa sau khi đột phá, đột nhiên tăng vọt lực lượng. Cho dù thực lực tu vi như tả tiểu niệm người, đều cảm nhận được kinh hãi. Nếu là cùng giai thực lực mà tính, chính mình đột phá hóa vân thời điểm, so với tiểu cầu đát hiện tại chiến lực, chỉ sợ phải kém hơn một bậc. Không, lại hoặc là hai chù. Hẳn là phải kém hai chù đi. Tiểu tử này tiến độ thật là kinh người. Mắt thấy tả tiểu đa đem một bộ truy pháp dần dần vận dụng đến thoái mái thuận hợp tình trạng. Tả tiểu niệm bỗng nhiên gia nhập vòng chiến. Đoạt linh kiếm ngang nhiên xuất thủ. Một cỗ đến cực điểm hàn khí. Đột nhiên đánh tới. Một mực ngồi xổm ở tả tiểu đa trên bờ vai nho nhỏ chít chít một tiếng bay ra ngoài. Ghét nhất loại này rét lạnh. Bay ở giữa không trung. Thẳng vững vàng hư không mà đứng. Dùng miệng chân quý cắt tỉa đen bóng lông vũ. Hai người mỗi ngày đánh. Ai cũng đánh không chết ai. Thật chán. Mà lại mỗi lần đều không chào hỏi. Làm hại bản nho nhỏ lông vũ đều cho lộn xộn. Có bản lĩnh đi che chăn mền đánh một chầu a. Cát, nho nhỏ biểu thị ra từ đáy lòng khinh thường. Từ khi bị tả tiểu đa che kín chăn mền giáo huấn một lần nghịch ngợm đằng sau. Nho nhỏ hiện tại từ đầu đến cuối cho là che chăn mền đánh nhau là hung hiểm nhất, mọi người ai cũng nhìn không thấy ai. Cái kia tình hình chiến đấu khẳng định là sẽ phi thường kịch liệt tích. Trận này kịch chiến, tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến tả tiểu đa sử xuất tất cả vốn liếng. Quyền trưởng kiếm truy ám khí, toàn diện chào hỏi tả tiểu niệm, duy nhất không vận dụng, cũng chỉ có mới đến tay lục mang tinh mà thôi. Cho đến chiến cuộc kết thúc, tả tiểu niệm mồ hôi đầm đìa, đầu tiên sinh ra hơi mệt cảm giác. Tả tiểu đa viêm dương chân kinh phối hợp thiên hồn mộng yểm truy kinh người uy lực. Đúng là thật to vượt qua bản thân kiếm pháp có thể kháng nhất định phạm trù. Nếu không phải là mình cực đông lạnh chi khí cùng viêm dương thần công lẫn nhau ngăn được. Chính mình tu vi càng là hơn xa. Thật vất vả đem tiểu tử này đánh bên trên một trận. Chính mình cũng mệt mỏi quá sức. Thoáng một cái. Nếu như chờ tả tiểu đa làm tiếp đột phá. Đạt tới hóa vân đỉnh phong đột phá ngự thần thời điểm. Chênh lệch chẳng phải là thì càng nhỏ a. Không được, tuyệt không đi. Có xét thấy này tả tiểu niệm tranh thủ thời gian bế quan tu luyện kiếm pháp. Ngô Thiết Giang lần này đưa tới kiếm pháp bên trong. Có một bộ tên là Miêu Miêu kiếm pháp bí tịch. Nghe nói là một vị tiền bối thần bí bí truyền chiêu pháp. Càng là chuyên môn là nữ hài tử khai sáng kiếm pháp. Tả tiểu niệm một mực không có học. Luôn cảm giác danh tự này có chút xấu hổ. Nhưng là vừa rồi nghiên cứu một chút. Lại phát hiện bộ kiếm pháp kia tinh diệu trình độ, trực tiếp vượt ra khỏi chính mình dĩ vãng biết bất luận cái gì một bộ kiếm pháp. Hơn nữa còn là nữ tính chuyên dụng, quả nhiên là đem nữ hài tử mềm dẻo, uyển chuyển, hình thể các loại, mọi việc như thế độc hữu đặc thù, đều dung nhập một bộ kiếm pháp bên trong. Lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, tứ lạng bạt thiên cân, một phát sâu thiên quân, tá lực đả lực. Vận thế làm bộ, đủ loại pháp môn, tại bộ kiếm pháp kia bên trong, tất cả đều hiện ra đến xuất thần nhập hóa, siêu diệu vô luân, mà đường này kiếm pháp dùng để đối phó tả tiểu đa dáng vẻ như vậy man hán. Chính là phương thức cao nhất, tả tiểu niệm thật sâu vì mình ánh mắt thiển cận cảm nhận được hổ thẹn. Vậy mà bởi vì danh tự liền không có luyện tập, thật sự là một sai lầm lớn, vì ngăn chặn đa đa cẩu. Như vậy bộ kiếm pháp kia liền gọi là mèo niệm niệm kiếm. Làm sao cũng là nhất định phải luyện thành. Nhiều lắm là về sau bộ kiếm pháp kia không công bố danh tự chẳng phải thành. Hoặc là cứ gọi làm linh miêu kiếm pháp. A, danh tự này hay là rất chuẩn xác. Cứ như vậy, tả tiểu đa đang luận bàn đằng sau. Cảm giác mình tại đột phá hóa vân đằng sau. Chiến lực gia tăng không phải một điểm nửa điểm vấn đề. Mà là tại nguyên bản trên cơ sở, gấp bội nữa lăn lộn, lăn qua lăn lại đi lên, loại kia một đoàn bay lên vân khí, ở trong kinh mạch ghé qua có thể phát huy xuất lực lượng. là trước kia trạng thái sương mù mấy lần trở lên. Càng làm cho Tà Tiểu Đa vui mừng chính là, từ trong thực chiến xác nhận, một loại chân chính thần thức luyện binh cảm giác. Tại Hóa Vân trước đó, chính xác mà nói, hẳn là tại Ngự Thần trước đó, tất cả cái gọi là huyết luyện thần binh cũng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương. Cũng không thể chân chính đạt tới dung luyện thần binh hiệu quả. Có lẽ có thể làm cho binh khí gia tăng mấy phần sát khí. Nhưng nói đến chất lượng cùng sắc bén, căn bản là chuyện vô bổ. Chỉ ít không quan hệ ý chính. Chỉ có đến Ngự Thần cấp độ, linh lực cùng thần niệm tương liên, mới có thể coi là thật uẩn dưỡng thần binh. Lấy ý ngự binh, tùy tâm sở dục, ta muốn, đây mới là Ngô Thúc Thúc lần này đến đây trong đó chân ý. Tả Tiểu Đa vuốt ve cửu cửu miêu miêu chùy, cảm giác dây kia thần niệm dẫn dắt, như có như không liên hệ, loại kia sống còn tín nhiệm lẫn nhau. Tốt, loại cảm giác này, là thật tốt. Tả Tiểu Đa rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện. Trước đó luôn có thể nghe được Văn Hành Thiên bọn người nói đứng lên một chút tính cách quái gở. Kiếm khách võ giả, cả đời cô độc, cũng chỉ ôm kiếm của mình. Thực sự tịch mịch, suốt ngày, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ cùng kiếm của mình nói chuyện. Nói cùng kiếm sống hết đời, tuyệt không phải đàm tiếu. Trước đó, Tả Tiểu Đa mỗi lần nhớ tới, kiểu gì cũng sẽ cảm giác buồn cười. Nhưng là hiện tại, hắn lại là thật minh bạch. Đến loại tình trạng này, kiếm, thật có thể là đồng bạn. Một cái, sánh vai mà đi, sống còn, tuyệt không phản bội đồng bạn. Cả đời tư thủ, cũng không phải là đàm tiếu. Thì ra là thế, nguyên lai đây mới là chân tướng. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người hành vi tại trong mắt người khác nhìn rất ngu ngốc khó có thể lý giải được. Nhưng trên thực tế là chế giễu người của hắn không có đạt tới cảnh giới của hắn mà thôi. Nếu có, một ngày, ta bị vây ở một chỗ thật nhiều năm, hoặc là nói bị phong ấn thật nhiều năm, cũng chỉ đến miêu miêu trùy còn tại bên cạnh ta, ta cũng tương tự sẽ không tịch mịch, bởi vì ta còn có bạn. Nói chung chính là nguyên nhân như này. Tả Tiểu Đa đem chính mình tinh nghiên trải qua mấy loại truy pháp toàn bộ lại từ đầu. Nghiên cứu một lần, sau đó lại đem mỗi một loại tất cả dụng tâm ma luyện một tuần. Trong Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa mỗi một đường truy pháp, đều đã luyện đến thuộc lào, thục niệp tại tâm tình trạng. Sau đó, hắn lại đem mục tiêu rơi xuống cuối cùng một đường truy pháp bên trên. Nhật Nguyệt Truy. Loại này truy pháp đường lối dĩ vãng xưa kia tu luyện tất cả truy pháp. Tất cả đều về nhưng. Chiêu pháp con đường bao gồm một âm một dương. Một cương một nhu. Chỉ cần âm dương giao hội. Cương nhu cùng tồn tại. Mới tính tiểu thành. Mà dạng này kỹ xảo. Cơ hồ là phá vỡ Tả Tiểu Đa đối với dĩ vãng truy pháp nhận biết. Tả Tiểu Đa dụng tâm diễn luyện truy pháp sáo lộ. Một mực luyện tập đến. Hiện thực thời gian buổi chiều, mới tính rốt cuộc tìm được một chút tâm đắc. Cái này Nhật Nguyệt Trùy Pháp, cũng không biết là ai khai sáng. Mỗi một chiêu đều là tả hữu tướng đúng lực lượng. Hết lần này tới lần khác hai bên lực đạo vận dụng. Hoàn toàn tương phản, nếu nói bên trái chính là cốt thép, mặt phải chính là mì sợi, hay là đã hạ nồi cái chủng loại kia. Nếu nói bên trái chính là liệt diễm ngập trời. Mặt phải chính là hồng thủy diệt thế. Cái này căn bản là dày vò người sáo lộ a. May mắn ta thông minh. Lau mồ hôi. Ra Diệt Không Tháp. Tả Tiểu Đa Hóa Vân. Tả Tiểu Niệm Ngự Thần. Hai người riêng phần mình lại hướng phía trước bước vào một bước. Mà lại tiến lên một bước này. Đặc biệt to lớn. Nếu là cùng người khác so sánh với. Một bước này chính là càng thêm to lớn. Càng thêm xuất nhân ý biểu. Thậm chí ngay cả Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người chính mình. Đều đối tự thân tinh tiến cảm thấy đắc chí. Đắc chí vừa lòng. Người yêu ở bên. Huynh đệ ở bên. Vô số quan tâm trưởng bối của mình đều tại. Tuổi thanh xuân. Tiền đồ vô lượng. Duy nhất không được hoàn mỹ. Nói chung chính là ba ba mụ mụ không có ở bên cạnh. Cộng đồng cảm thụ phần này vui sướng. Nhưng là không sao. Thạch nãi nãi đã sớm tại chú ý Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người. Nhìn thấy hai người đều riêng phần mình đột phá. Thạch nãi nãi cũng là trong lòng giống như nở hoa đồng dạng khoái hoạt. Thạch nãi nãi bên dưới khí lực lớn làm một bàn đồ ăn. Là Tả Tiểu Niệm hai người ăn mừng. Ban đêm, Lý Thành Long đánh về điện thoại. Hắn trong trường học tìm đọc tư liệu. Có thể sẽ trở về đã khuya. Mà lại lần này Tiềm Long Cao Võ sách nghiên cứu. Toàn bộ Tiềm Long Cao Võ cao tầng đều là rất hưng phấn, rất xem trọng. Hiện tại các cao tầng kêu lên Lý Thành Long, hiển nhiên là cố ý lại bồi dưỡng Lý Thành Long tại những phương diện này cái nhìn đại cục. Thương lượng toàn bộ trường học quy hoạch, cùng rất nhiều vụn vặt sự tình, cùng rất nhiều tư liệu chỉnh hợp. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa cũng không có như thế nào tại ý. Dù sao cũng xưng tấy thực lực bây giờ mà nói. Tại cái này Phong Hải Thành địa giới này, nhưng nói là an toàn không ngại, ít có hiểm trở, huống chi là cùng Diệp Trường Thanh bọn người ở tại cùng một chỗ. Tả Tiểu Đa càng thêm không có bất kỳ lo lắng nào. Rửa mặt một cái cách ăn mặc một phen, hào hứng lôi kéo Tả Tiểu Niệm tay, đi tới Thạch Nãi Nãi trong tiểu viện. Thạch Nãi Nãi là thật chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, này sẽ ngay tại một bên xem tivi, một bên nhặt rau. Phòng bếp bên kia đã chuẩn bị thật nhiều xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tự nhiên mà vậy riêng phần mình ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Bắt đầu hỗ trợ, này sẽ trong tivi phát ra phim rõ ràng là trong phòng nhỏ. Chính diện trên vách tường, Thạch Vân Phong to lớn chân dung theo kiếm mà ngồi. Con mắt tựa hồ đang nhìn xem thê tử của mình. Nhìn xem thê tử vui vẻ hòa thuận cùng hai tên thiếu niên nam nữ hiền hòa nói chuyện. Một trận gió đến, phòng ngoài mà qua, Thạch Vân Phong chân dung đột ngột hiện phiêu diêu không chừng chi tướng. Chân dung lung lay, nổi lơ lửng, nguyên bản kiên nghị an tường tướng mạo, tựa hồ trở nên tràn đầy lo lắng chi ý. Chân dung rầm rầm vang động, tựa hồ đang thúc giục, đi mau, đi mau. Trong tivi, Thạch Vân Phong đã theo quân xuất chinh, toàn thân áo đen che mặt, hắn đi tại trong đội ngũ, ánh mắt kiên định, hình ảnh đột nhiên nhất truyền, đối diện Vu Minh đen nghịt đại quân, đã là giả thiên tế địa tới. Tại chiến trường hai bên, Vu Minh đại quân đã sớm tại mai phục đợi chiến, ba mặt vây kín, mà Thạch Vân Phong chỗ đội ngũ bên này, đối với sắp đến cái chết ách hoàn toàn không có nửa điểm cảnh giác. Căn cứ tình báo, phía trước là an toàn, cho nên tất cả mọi người rất buông lòng. Trong tivi, đại quân đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề, hướng về phía trước xuất phát. Cho dù phía trước nồng vụ tràn ngập, đại quân vẫn là toàn không chần chờ. Tiền quân đã tiến nhập nồng vụ, dù sao loại trạng thái này, tại biên quan bốn bề, cũng không tính nhiều hiếm thấy. Toàn quân lẳng lặng cái sau nối tiếp cái trước. Đi vào nồng đậm sương mù, cho người cảm giác tựa như là bước vào không biết vận mệnh. Bối cảnh âm nhạc đúng lúc đó khẩn trương vang tấu đứng lên, tựa hồ là đang biểu thị một trận to lớn thảm kịch muốn phát sinh. Thạch Nãi Nãi chọn lấy đồ ăn, xem tivi, trong ánh mắt có nhu tình chớp động, lệ quang lấp lóe, lại là cười nói, trong tivi diễn các ngươi Thạch hiệu trưởng diễn viên này thế mà cùng hắn bản nhân dáng dấp có chút rất giống. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, nói, nếu là Thạch Nãi Nãi ngài coi là thật nhìn hắn thuận mắt, ta tìm xem quan hệ, nhìn xem có thể hay không xin mời vị này minh tinh tới cùng ngài trò chuyện, ta muốn, ngài muốn gặp hắn, hắn nhất định vui vẻ tới gặp. Đây đối với Tả Tiểu Đa tới nói, thật đúng là không phải việc khó gì. Thạch Nãi Nãi cười ha ha, nói, nếu là có cơ hội, nhìn một chút cũng tốt, chấm ngoặc kép, gương mặt kia, nhiều năm như vậy đến cố nhiên thường tại trong mộng xuất hiện, nhưng lại chưa từng tại trong hiện thực gặp lại, khó được diễn viên này giống như vậy a. Vân Phong, người ở bên kia, đã hoàn hảo a. Nàng quay đầu, từ ái ánh mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, có chút hâm mộ. Nhưng càng nhiều hơn là hiền lành cùng chờ đợi. Nói khẽ, Tiểu Đa a, Tiểu Niệm nhi, hai người các ngươi hài tử. Thật tốt, nếu là Thạch Nãi Nãi có thể xem lại các ngươi hai đại hôn ngày đó. Thì tốt biết bao a, nàng tràn đầy ước mơ ánh mắt. nhìn xem hai người, nhẹ nhàng thở dài. Nếu là có thể nhìn thấy ngày đó, Thạch nãi nãi mới là cả đời lại không tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Nói, Thạch nãi nãi ngài là tất nhiên có thể nhìn thấy. Bởi vì ngày ấy, ngài là tất nhiên thượng khách. Chỉ cần ngài chịu đến, ta tự mình tới đón ngài. Nói con mắt từ trên TV dịch chuyển khỏi. Vô tình hay cố ý tại Thạch nãi nãi trên mặt liếc một cái. Trong lúc bất chợt, Tả Tiểu Đa toàn thân kịch chấn. Bởi vì, tại Thạch nãi nãi trên mặt, thấy được nồng đậm đến cực điểm tử khí. Bực này tử khí, đã là hẳn phải chết chi tướng. Là đã hoàn toàn thành hình. Nồng đậm đến hình thành quỷ môn quan trình độ. Tả Tiểu Đa tay run lên. Nắm trong tay lấy một thanh đồ ăn nhất thời rơi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Từ lúc đi đến Tiềm Long, Tả Tiểu Đa bởi vì tu vi không đủ, không có khả năng nhìn ra Thạch nãi nãi đám người tướng mạo vận mệnh quỹ tích. Cũng chỉ có thể thông qua đoán chữ vọng khí các loại thủ đoạn. Sơ lược nhìn một chút. Bây giờ, Tả Tiểu Đa đột phá hóa vân cấp độ. Thực lực chân thật cao hơn. Cũng đã có thể xem được. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này vô tình hay cố ý lần đầu tiên. Liền thấy tử vong. Không thể cứu vãn. Tất nhiên vẫn diệt tử vong. Bực này tăng tuyệt chi tướng. Lại so ngày đó Tả Tiểu Niệm phượng mạch sông hồn thập tử vô sinh chi cách. Còn muốn tuyệt vọng, khó có may mắn. Tả Tiểu Đa trong lòng chấn động mãnh liệt. Vô ý thức quay đầu. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Tả Tiểu Niệm. Chỉ gặp Tả Tiểu Niệm trên mặt. Lại cũng là hắc khí dày đặc. Cửu tử nhất sinh chi cách. Tả Tiểu Đa không tin ta quay đầu nhìn về phía trong gương chính mình. Cũng là một mảnh hắc khí bao phủ. Mây đen ngập đầu. Không có khả năng ba người số phận đều kém như vậy. Tất có nguyên nhân. Tả Tiểu Đa giật nảy cả mình sau khi. Chợt liền vung ra hai giọt điểm khí vận. Một giọt quăng về phía Thạch nãi nãi. Một giọt quăng về phía Tả Tiểu Niệm. Cùng một thời gian. Hai đạo tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Vu Giai Nhân. Đêm nay đạo minh đột kích. Vì bảo vệ Tả Tiểu Niệm Tả Tiểu Đa mà chiến tử. Tả Tiểu Niệm. Bởi vì đạo minh tập kích mà trọng thương. Tả Tiểu Đa kinh hô một tiếng. Cả người toát mồ hôi lạnh bỗng nhiên xông ra. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Soát lập tức đứng lên. Thế nào? Tả Tiểu Niệm ôn nhu nhìn xem Tả Tiểu Đa. Chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Xảy ra đại sự. Tả Tiểu Đa thanh âm gấp rút. Tiểu Niệm tỷ, ba mẹ ngọc bội đâu? Liền sống chết trước mắt mới có thể vận dụng ngọc bội. Nhanh lấy ra, Tả Tiểu Niệm không rõ ràng cho lắm, nhưng xuất phát từ cho tới nay đối với Tả Tiểu Đa tín nhiệm. Cũng không do dự, thẳng đem ngọc bội cầm ở trong tay. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Thạch nãi nãi trong tay nắm lấy một thanh rau thơm. Kinh ngạc nhìn xem Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm hai người. Cau mày nói, thế nào? Có cường địch đem tập. Chúng ta ba người đồng đều mặt hiện tử khí. Tài ách tới người, Tả Tiểu Đa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Đã tới đã không kịp sao? Đồng dạng không kịp còn có trong TV. Thạch Vân Phong đội ngũ đã tiến nhập Vu Minh vòng vây. Vu Minh quan chỉ huy ánh mắt lộ ra ngoan độc thần sắc. Bỗng nhiên vung tay lên. Xuất kích, tiêu diệt. Một tiếng ầm vang, mai phục bên trong vô số Vu Minh đại quân đột nhiên xuất hiện. Thảm liệt chiến đấu. Đột nhiên khai hỏa, tinh hồn phương diện quân đội lâm vào chưa từng có trong nguy cơ. Tức thì cũng đã là thương vong thảm trọng. Có mai phục, trước sau quân chuyển đổi. Rút lui, trong TV, bên này quan chỉ huy không loạn chút nào. Cấp tốc hạ lệnh, tất cả mọi người đang động làm. Nguyên bản tiền quân trong nháy mắt hóa thành đoạn hậu đội ngũ. Bỗng nhiên xông về phía trước. Sau đó đội ngũ thì quay người cấp tốc triệt thoái phía sau. Liền ở thời điểm này, Thạch Vân Phong áo đen che mặt thân ảnh trong lúc đó thể hiện ra so những người khác vượt qua không. Chỉ một bậc tốc độ, hướng về phía trước, đột nhiên liền xông ra ngoài. Dứt khoát kiên quyết, không chút nào cân nhắc. Thạch nãi nãi, đi mau, Tả Tiểu Đa kéo lại Thạch nãi nãi tay. Liền ở thời điểm này. Trong lúc bất chợt ầm vang một tiếng bạo hưởng, đến từ đỉnh đầu, đến từ trên 9 tầng trời. Cùng trong tivi chiến đấu bộc phát thanh âm, cơ hồ trùng hợp, liền như là thần ma giáng thế, cường hoành tới cực điểm công kích, ngang nhiên đánh tới Phong Hải Thành trên không phía trên màn trời. Toàn bộ Phong Hải Thành, tức thời vì đó run rẩy lên, vô số nhà cao tầng, tức thì sụp đổ đổ sụp. Oanh, một mực bảo hộ nghiêm mật lấy Phong Hải Thành màn trời. Tại kinh thiên nhất kích này sau khi, tựa như cùng yếu ớt pha lê tấm gương đồng dạng, tức thì phá toái. Trên bầu trời, tận sức tại chống đỡ lấy màn trời ổn định Phong Hải Thành cung phụng cao thủ rên lên một tiếng. Thân thể mềm nhũn té ngã, trong miệng máu tươi cuồng phún, chống tận dư lực phát ra cảnh báo phía dưới. Thân thể vô lực từ không trung rơi xuống, màn trời nhộn nhạo một chút, như vậy triệt để phá toái. Nguyên bản cách trở với thiên màn bên ngoài vô số sao băng, thuận thế mà rơi, giống như mưa to như chút nước đồng dạng điên cuồng giáng xuống. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, Phong Hải Thành đã lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn. Bốn đạo tựa như ma thần đồng dạng thân ảnh đột nhiên hiện thân tại không trung. Chỉ là một cái thoáng ở giữa, đã đi tới Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự trên không. Chính là bốn người này. Một kích đánh nát màn trời, thuận thế tiến vào Phong Hải Thành trên không, thủ hộ lấy ngàn vạn sinh linh màn trời. Tại bốn người này trong tay, tựa như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, tiện tay mà phá. Tại đánh tan màn trời đằng sau, bọn hắn càng là trực tiếp xé rách không gian, giáng lâm đến Tiềm Long Cao Võ khu biệt thự trên không. Đã thấy Tà Tiểu Đa ba người, bốn người trong tay đồng thời có mở mịt lưu động, quát khẽ một tiếng, khóa không, đồng thời xuất thủ, toàn bộ Phong Hải Thành, bốn phương tám hướng, ngàn vạn đạo cảnh báo, liều mạng vang lên, tình huống vô cùng hỗn loạn, mà ở thời điểm này, chính lôi kéo Thạch Nãi Nãi cùng Tà Tiểu Niệm ra bên ngoài chạy Tà Tiểu Đa. Đột nhiên cảm giác mình không động được, bốn phía không gian, tựa như tường đồng vách sắt. Đem chính mình cả người sinh sinh trói buộc lại. Không chỉ là hắn, ngay cả Thạch Nãi Nãi cùng Tà Tiểu Niệm cũng đều có giống nhau cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.